Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Tóm tắt phần 37. Chúng ta được biết là theo kế hoạch của Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ giả trang thành Mộc Miên ở lãnh cung dụ người trong bóng tối ra tay giết người diệt khẩu. Quả nhiên hắn đã mắc bẫy. Bọn họ bắt được một tên hắc y nhân, tường kế tựu kế từ miệng của hắn dò ra được một thông tin quan trọng. Kẻ ẩn nấp trong tối kia rất có thể là một hoàng tử hoặc vương gia. Một màn tra khảo kẹp ngón tay đến chết đi sống lại, Mộc Miên lại ngoan độc khai ra là Tề Vương vì muốn làm hoàng đế nên sai sử mình câu dẫn Thụy Vương gia. Hạo Vân Đế thoáng chốc nảy sinh lòng nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền nhận ra là mình đã bị sai lầm. Ông ta chịu đả kích liên tiếp, trở nên giả nua đáng thương. Khi mọi người quay trở về Tiêu Nguyên Cung bẩm báo tình hình thì phát hiện ra Hạo Nguyên Đế đã ngã bệnh. Phượng Lan Dạ trần mạch nói rằng hoàng đế bị trúng tà, nhằm qua mắt đám người đang dục dịch hành động kia. Chỉ khi còn lại 4 người, Hạo Vân Đế, Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ và Thái giám Tổng quản Nguyên Phạm, nàng mới nói ra sự thực là hoàng đế bị hạ thần sa phấn, cũng chính là thuốc phiện. Kẻ hạ độc chính là Mộc Miên, thời gian hạ độc chưa lâu nên có thể trị liệu, chỉ là thần sa phấn không có giải dược, chỉ có thể dựa vào định lực của bản thân. Nếu có thể chịu đựng được quá 15 ngày thì sự tình sẽ không còn gì đáng ngại. Phượng Lan Dạ lệnh cho Tổng quản Thái giám, nếu thấy hoàng thượng bị phát độc thì có thể dùng dây thừng trói lại, nhưng ông ta nào có cái gan lớn như vậy. Chứng kiến cảnh phụ hoàng bị thuốc phiện dày vò, Nam Cung Diệp đột nhiên nhớ tới mẫu phi đã mất, nhớ tới tình yêu mà bà dành cho hoàng thượng sâu sắc đến cỡ nào. Đến lúc này hắn chợt nhận ra hắn đã tha thứ cho phụ hoàng rồi. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần 38 ngay sau đây nhé! Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro. Share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn. Đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Chương 115 Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp. Trong tẩm cung, Nguyên Phạm cùng hai tiểu thái giám đã lui ra ngoài. Lúc trước là không có biện pháp nào khác. Hiện tại Tề Vương cùng Tề Vương Phi đã ở đây. Bọn họ chỉ cần canh giữ ở ngoài bình phong thật tốt là được. Dù sao, bộ dạng hoàng thượng giờ phút này khẳng định không hy vọng bọn họ nhìn thấy. Nam Cung Diệp đang phụng bồi Hạo Vân Đế nói chuyện, đều là kể những chuyện lúc mình còn bé. Phụ hoàng, người còn nhớ không? Có một lần ta cùng Tứ Hoàng Huynh vì một khối ngọc bội mà đánh nhau. Phụ hoàng đã trách phạt Tứ Hoàng Huynh rất nặng, lại vuốt cánh tay bị thương của ta, đau lòng nói. Diệp Nhi, sau này phải thông minh một chút, đánh không lại có thể chạy. Chờ sau này có năng lực rồi hãy đánh trả lại. Phụ hoàng còn nhớ rõ không? Nam Cung Diệp nói xong, trong mắt Hạo Vân Đế dâng lên một tầng hơi nước, gật đầu. Hô hấp của hắn hơi ổn định một chút, sự thống khổ nhất thời đã giảm đi. Phượng Lan Dạ đi tới, lấy mảnh vải trong miệng Hạo Vân Đế xuống, để cho hắn điều chỉnh hô hấp. Trải qua một phen hành hạ, Hạo Vân Đế lúc này gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói. Diệp Nhi, lúc nhỏ là một hào hài tử. Đúng vậy, hắn thật xin lỗi Diệp Nhi, hắn bị sự giận dữ cùng kiêu ngạo làm mờ mắt, đã hiểu nhầm Diệp Nhi không phải là hài tử của mình. Nhưng có đôi khi, ở tận đáy lòng thật sự yêu Diệp Nhi, hắn cũng quên mất sự nghi kỵ của mình, đối với Diệp Nhi cũng thật tận tâm. Có đôi khi, phụ hoàng cũng thật sự yêu ta. Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng, đã đi tới bên người Hạo Vân Đế, ngồi vào trên giường, đôi mắt phượng không chớp mắt nhìn hắn. Trong mắt Hạo Vân Đế như hiện lên sương mù, đúng vậy, có đôi khi hắn cũng thật tận tâm đối với Diệp Nhi. Diệp Nhi, là lỗi của Phụ Hoàng. Chuyện đã qua, chúng ta không đề cập tới nữa. Phụ Hoàng, người hãy nghỉ ngơi đi. Nam Cung Diệp đích thân hầu hạ Hoàng thượng nằm xuống, đắp chăn mỏng cho hắn, nhìn hắn nhắm mắt lại, thân thể mềm rũ, một chút sức lực cũng không có, vô thanh vô tức, tựa hồ chỉ còn lại một luồng u hồn. Nam Cung Diệp cứ như vậy mà chờ đợi bên người hắn. Phượng Lan Dạ không muốn quấy rầy không gian riêng tư hiếm hoi của phụ tử hai người. Có lẽ giờ phút này mới là lúc hai người đối mặt nhau thật lòng nhất. Bất kể Hạo Vân Đế đã làm gì thì cũng là phụ hoàng của Diệp. Trong lòng hắn từ trước tới nay nhất định rất trông chờ hoàng thượng đối với hắn nói câu xin lỗi. Mà bây giờ sự chờ đợi kia của hắn đã đạt thành. Tựa như nàng vậy, nàng từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương, nhưng luôn hy vọng có một ngày cha mẹ tìm đến nàng, cũng đối với nàng nói lời hối lỗi. Hạ Mạn, thật xin lỗi, là ba mẹ làm sai. Nhưng cho tới một khắc trước khi chết, nàng cũng không đợi được câu nói kia. Phượng Lan Dạ thoát khỏi chuyện quá khứ, đi tới đặt tay lên vai Nam Cung Diệp, ôn nhu nói: "Chàng ở nơi này bồi hoàng thượng, ta đi tìm Văn Tường trò chuyện, một lát nữa đi qua gọi ta, chúng ta cùng xuất cung." Nếu bọn họ trước mặt người khác cùng nhau tiến cung, cũng sẽ phải ở trước mặt người khác cùng nhau xuất cung. Trong bóng tối tự nhiên là có ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nam Cung Diệp ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh nhu hòa, gật đầu nói: "Được, nàng đi đi, khi nào về ta sẽ qua đón nàng." Phượng Lan Dạ từ bên trong tẩm cung đi ra ngoài. Ngoài cửa điện, Nguyên Phạm và mấy thái giám cùng nhau quỳ xuống mở miệng nói: "Tham kiến Tể Vương Phi." Hiện tại Tể Vương Phi cũng không phải là người bình thường. Nàng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng. Chờ hoàng thượng hết bệnh, nhất định sẽ trọng thưởng nàng. Cho nên những người này cũng không dám có chút khinh thường. Phượng Lan Dạ nơi nào mà quản ý nghĩ của bọn thái giám, nên vất tay dặn dò: "Vương gia ở bên trong hầu hạ hoàng thượng, không nên kinh động hai người." "Dạ." Mấy thái giám khúm núm đáp, rồi lui qua một bên. Đình Đường đi tới đưa tay đỡ, chủ tử nói: "Vương Phi muốn đi chỗ nào?" "Chúng ta đi Hoa Thanh Điện, đi xem Văn Tường công chúa một chút. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, không biết nàng ấy thế nào. Văn Tường cùng nàng lúc trước giao tình không tốt, nhưng kể từ khi mình thay đổi dung mạo, hai người cũng dần trở nên thành bằng hữu. Lúc đám cưới, nàng ấy còn thân thiết tặng lễ vật, nên nàng quan tâm đến nàng ta một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống của Nam Cung Quân." Nghĩ đến Nam Cung Quân liền nhớ tới Vũ Tiễn. Hai oan gia này không biết đến lúc nào mới có thể thật lòng đối mặt nhau. Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, cùng Đinh Đương đi tới cửa Tiêu Nguyên Cung. Ngoài cửa, Nguyệt Cẩn cùng hai thị vệ Tể Vương Phủ gặp các nàng đi ra, vội cung kính gọi một tiếng: "Vương Phi." "Các ngươi đợi ở chỗ này chờ vương gia đi." "Dạ." Mấy người ứng tiếng nói. Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, cùng Đinh Đương một trước một sau hướng Hoa Thanh Điện đi tới. Trong Hoa Thanh Điện, Văn Tường dẫn cung nữ Tiểu Niên đi ra khỏi Thiên Điện. Nàng vẫn ở trong Thiên Điện, ai nàng cũng không muốn gặp, ngay cả mẫu phi nàng cũng cự tuyệt gặp mặt. Đối với những chuyện phát sinh trong cung gần đây cũng chẳng quan tâm. Cung nữ Tiểu Niên rất lo lắng cho nàng, nên vẫn thường xuyên khuyên nhủ. Cuối cùng nàng cũng tốt lên được một chút, hôm nay muốn ra ngoài đi dạo xung quanh. Vừa đi ra khỏi Thiên Điện, liền chạm mặt Hoa Phi đang đi tới. Văn Tường đứng bất động nhìn mẫu phi. Hoa Phi vừa ảo não vừa đau lòng từ từ đi tới. "Văn Tường, ngươi còn đang trách mẫu phi sao?" Văn Tường ngước mắt nhìn Hoa Phi, chỉ thấy mới có mấy ngày mà mẫu phi cả người đã gầy đi không ít. Nghĩ đến chuyện nàng bị phụ hoàng nghi oan, đến bây giờ vẫn chưa có giải trừ hiểm nghi, còn bị xuống lệnh cấm túc, trong mắt không khỏi hiện lên sương mù. "Mẫu phi." Hoa Phi biết tâm tư của nữ nhi đã mềm nhũn, liền đi tới ôm Văn Tường vào lòng, vỗ vỗ vai của nàng. Mẹ con hai người liền cùng rơi lệ. Hoa Phi vừa rơi lệ vừa nói: "Văn Tường, thật xin lỗi. Mạng của mẫu phi là do mẫu phi của Ngũ Hoàng huynh ngươi cứu. Chúng ta làm người có ân tất phải trả. Mẫu phi thật xin lỗi ngươi cùng quân nhi." Văn Tường nghe được mẫu phi nói như thế thì cảm thấy thật chua xót, trong lòng sớm đã tha thứ cho mẫu phi rồi. "Mẫu phi, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Hoa Phi thấy nữ nhi đã tha thứ cho mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lau lệ, ngẩng đầu lên nhìn Văn Tường nói: "Ngươi muốn đi đâu?" Tiểu Niên ở phía sau lập tức khom người xuống, cung kính bẩm báo: "Nương nương, nô tỳ thấy công chúa luôn ở trong phòng buồn bực, cho nên khuyên công chúa đi ra ngoài giải sầu." Hoa Phi hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tiểu Niên nói: "Tiểu Niên làm rất đúng, cùng chủ tử các ngươi đi giải sầu đi, đừng ở mãi trong phòng, đối với thân thể không tốt." "Dạ, nương nương." Tiểu Niên đi tới nhẹ đỡ công chúa, một đường theo hành lang đi ra ngoài. Hoa Phi nhìn bóng lưng nữ nhi, trong lòng nổi lên chua xót. Hôn sự của Văn Tường không biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng nàng chỉ có một mình Tây Môn Vân, nhưng hôn sự của Tây Môn Vân, hoàng thượng đã đáp ứng để cho hắn tự làm chủ. Việc tứ hôn xem ra không được rồi. Xem ra, nàng nên lưu ý xem trong triều có công tử nhà đại quan nào phẩm hạnh không tệ để cho hoàng thượng tứ hôn cho Văn Tường. Nàng không nên trì hoãn thêm nữa. Văn Tường dẫn tiểu niên một đường ra khỏi Hoa Thanh Cung, theo một con đường nhỏ đi dạo, sắc trời không tệ, chẳng qua tâm tình cũng không khởi sắc lên một chút nào. Hoàng huynh cứ như vậy mà rời đi, hắn chưa từng ra ngoài, lần này tức giận bỏ đi như thế, không biết sẽ như thế nào. Mặc dù mẫu phi chưa từng nói, nhưng nhất định là rất thương tâm, lo lắng. Văn Tường nghĩ tới đây liền ngây ngốc đứng yên lặng ở một góc tối, đờ đẫn nhìn khóm hoa hồng đang nở rộ, khóe mắt lặng lẽ rơi lệ. Tiểu niên đứng thẳng ở phía sau, thấy chủ tử thương tâm, đang không biết như thế nào mở miệng khuyên nàng, bỗng nhiên thấy bên cạnh đi tới một người, định thần lại, thì ra là Tây Môn Vân tướng quân. Thân là thiếp thân tỷ nữ của công chúa, tiểu niên tự nhiên biết chủ tử thật lòng thích Tây Môn tướng quân, liền nhướng mày nhảy ra ý kiến, động tác lưu loát lặng lẽ lui xuống. Tây Môn Vân phụng chỉ của hoàng thượng ở trong cung tuần tra các nơi, phòng ngừa không để người ẩn mặt đắc thủ thêm nữa, ban ngày vô sự, liền chuẩn bị xuất cung. Vừa lúc đi ngang qua con đường nhỏ này, thấy một cô gái dáng người thướt tha đang rơi lệ, bóng lưng kiểu diễm là lướt, nghiêng nghiêng mà khóc, cũng làm tim hắn xao động, nên trực tiếp đi tới hạ thấp thanh âm nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đáng tiếc, bản thân Văn Tường đang lâm vào trầm tư, giờ phút này cả người ngơ ngác, cho nên căn bản là không nghe thấy câu hỏi của Tây Môn Vân, vẫn rơi lệ như cũ, còn phát ra tiếng khóc nỉ non. Nàng đang nghĩ đến chỗ thương tâm, càng phát ra bi thương, nghĩ đến mình lúc còn là một tiểu cô nương thật sung sướng, trong cung náo nhiệt như vậy, mọi người ở chung một chỗ mặc dù cãi nhau ầm ĩ, nhưng rất vui vẻ, không biết từ khi nào, bắt đầu, tất cả đều đã thay đổi rồi. Tây Môn Vân thấy người phía trước không có phản ứng, không khỏi tiến lên trước thêm hai bước, lên giọng hỏi: "Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Xem một chút bổn tướng có thể trợ giúp người hay không?" Thanh âm của hắn chợt vang lên, dọa Văn Tường giật nảy mình, một tay vội vàng lau đi nước mắt, có chút tức giận ngẩng đầu lên. Thấy người trước mắt là Tây Môn Vân, giờ phút này trên mặt nàng một mảnh đỏ ửng quyến rũ kiều diễm, còn vấn vương vài giọt lệ, lông mi dài khẽ động, tựa hồ trong lòng bi thương khó mà ngăn được. Nhưng khi đối mặt với Tây Môn Vân, sự thương tâm lại rất nhanh thu liễm lại, lau khô nước mắt, lông mày nhướng lên nhàn nhạt mở miệng nói: "Nguyên lai là Tây Môn tướng quân. Tham kiến công chúa." Tây Môn Vân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua công chúa như vậy, thật đúng là không giống với ngày thường vênh váo tự đắc, nhu nhược đến bất lực như thế, tựa hồ ngay cả một người để nương tựa vào cũng không có. Trong lòng bất giác dâng lên một ý nghĩ, mong muốn làm thân tùng bách cho nàng dựa vào. Bất quá, Văn Tường đã cực kỳ nhanh chóng khôi phục lại bản tính cao ngạo. "Đứng lên đi, Tây Môn tướng quân quá khách khí, bổn công chúa có việc phải đi trước." Nói xong nàng cũng không nhìn Tây Môn Vân, trực tiếp đớt đi qua hắn. Giờ khắc này, trái tim lúc ban đầu của Văn Tường cũng đã chết. Có lẽ nàng cùng Tây Môn Vân không có duyên phận, không chiếm được tình yêu, cũng không còn cái gì. Dù sao, sinh ra là người của hoàng thất, nhất định là không chiếm được sự yêu thương thật lòng. Nàng cần gì phải cưỡng cầu đây? Một nữ tử, bất kể khi nào, nơi nào, cũng biểu hiện nàng đối với hắn yêu say đắm. Có lẽ chỉ rước lấy sự phiền chán của hắn, để cho hắn sinh lòng khốn nhiễu. Sau này, nàng cũng sẽ không quấn lấy hắn nữa, hy vọng hắn sẽ tìm được một người mà hắn thật sự yêu thích. Về phần nàng, có lẽ sẽ đáp ứng mẫu phi, để cho phụ hoàng ban cho nàng một hôn sự, từ đó về sau, cùng phu quân tương kính như tân. Nghĩ tới đây, cũng không muốn đi dạo nữa, trực tiếp trở về. Đi vài bước mới nhớ tới một chuyện, tiểu niên đi đâu rồi? Nhất định là vậy, nha đầu này thấy Tây Môn Vân nhưng không gọi nàng. Nghĩ thế không khỏi tức giận. "Tiểu niên, tiểu niên." Tiểu niên vội vàng chạy ra, cung kính cúi đầu nói: "Công chúa, ngươi đó." Văn Tường bất mãn khiển trách nàng: "Sau này còn dám tự ý chủ trương, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Dạ, công chúa, nô tỳ biết sai rồi." Tiểu niên ngoan ngoãn nhận lỗi. Văn Tường thở dài một hơi nói: "Thật không có biện pháp với ngươi, ngày nào đó lại chọc giận ta liền tìm người đem ngươi gả đi." "Công chúa, nô tỳ không dám nữa." Hai người một đường vừa đi vừa trở về. Ở phía sau, Tây Môn Vân từ bên cạnh đi ra, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đối với Văn Tưởng, cho tới giờ khắc này, hắn tựa hồ mới coi như là hiểu biết hết. Hắn vẫn cho là nàng cao ngạo ngang ngược, đối với hạ nhân sẽ rất uy nghiêm, không nghĩ tới nàng cũng có mặt nhu nhược, thuần chân, hơn nữa cũng có lòng thương người. Nghe nói lúc thiếp thân cung nữ An Tỉnh bên cạnh Hoa Phi qua đời, Văn Tưởng thương tâm một thời gian rất dài, đối đãi với cung nữ hầu hạ của mình cũng rất thiện lương, nếu không thì tiểu niên quả quyết không dám tự chủ trương như vậy. Tây Môn Vân một đường vừa suy nghĩ vừa xuất cung, cho tới nay hắn vẫn nghĩ tìm một nữ tử chân tình. Trước kia khi nhìn thấy Phượng Lan Dạ liền biết nàng là một nữ tử chân tình, bây giờ nhìn đến Tề Vương Phi Tô Thanh Nhã cũng cảm thấy nàng là một nữ tử như vậy. Không nghĩ tới Văn Tưởng công chúa thật ra cũng như thế, nữ tử chân tình không giống đại gia khuê tú, ngoại trừ lễ nghi quy củ nên có, cả người cũng khô cằn cứng rắn, không có bao nhiêu tình cảm. Mà chân tình nữ tử nếu đã yêu rồi sẽ thật lòng đối đãi, nhiệt tình như lửa, cuộc đời này sẽ không thay đổi. Văn Tưởng nào biết ý nghĩ trong lòng Tây Môn Vân chao đảo đến nghiêng trời lệch đất. Tóm lại, nàng nhận mệnh rồi, giờ phút này tâm như đã chết, nhân sinh đắc ý cũng chính là như thế. Hai người một đường đi tới bên ngoài cửa Hoa Thanh Cung, còn chưa đi vào, liền nghe một giọng nói vang lên. Văn Tường. Văn Tường thật nhanh quay đầu, thấy đúng là Phượng Lan Dạ, trong lòng cuối cùng cũng cao hứng một chút, xoay người lại đi tới mấy bước, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ nói. Thanh Nhã, làm sao ngươi lại đến đây? Phượng Lan Dạ nghe Văn Tường giọng mũi có chút nặng, liền biết nha đầu này vừa khóc xong. Nàng khẽ cau mày có mấy phần thương tiếc, không biết hình dạng nàng như vậy để cho Tây Môn Vân thấy được có động tâm hay không. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây liền nhàn nhạt nói. Biết ngươi tịch mịch cho nên tới đây cùng ngươi trò chuyện, chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Làm sao vậy được, hai ngày này ta không rảnh đi tìm ngươi, thật ra thì đã sớm muốn tìm ngươi hàn huyên rồi. Vậy chúng ta vào đi thôi. Phượng Lan Dạ gật đầu, một nhóm bốn người cũng không đi gặp Hoa Phi, mà là trực tiếp tiến vào thiên điện của Văn Tường. Trước cửa điện có thái giám cùng cung nữ, vừa nhìn thấy công chúa đi tới, vội vàng cúi người nói. Tham kiến công chúa, tham kiến Tề Vương Phi. Ở trong cung, mọi người đều đã quen thuộc với Phượng Lan Dạ. Văn Tường phất tay nói, đứng lên đi. Mấy người cùng nhau đi vào. Thiên điện so sánh với chánh điện thì nhỏ hơn nhiều, nhưng trang trí rất tinh xảo. Văn Tường lôi Phượng Lan Dạ cùng nhau ngồi vào trên giường êm bên cạnh. Tiểu niên thấy tâm tình công chúa khá hơn, liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi người dâng trà, sau đó kéo Đinh Đương lôi ra ngoài. Đinh Đương tỉ tỉ, ta mời ngươi đi cách vách uống trà. Được. Hai tiểu nha đầu lôi ra ngoài. Trong phòng, Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện phiếm. Người thế nào rồi? Văn Tường nghe Tất Hoàng Tẩu hỏi, biết là nàng quan tâm mình. Cô chiều hôm đó đâm đầu vào vách tường mà chết, nàng ấy có thấy, cho nên nàng là sợ mình chịu không được sao? Lúc mới bắt đầu, quả thật tim của nàng rất đau đớn. Nhưng mấy ngày qua đi, nàng đã bình tĩnh lại rồi. Cô làm như vậy chỉ là vì muốn bảo vệ mẫu phi. Cô là một nô bộc trung thành, trong lòng chỉ lo lắng cho chủ tử. Nếu như biết mình thương tâm như thế, còn hại mẫu phi bị cấm túc, nhất định sẽ rất thất vọng. Cho nên mình cũng nghĩ thông suốt rồi, không nghĩ quẩn như cũ nữa. Ta không sao, thật ra thì mỗi người đều có số mệnh của chính mình. Giống như mẫu phi, bởi vì báo ân mà đem tất cả yêu thương cho ngũ hoàng huynh. Giống như cô, lựa chọn cái chết để bảo toàn chủ tử của mình. Giống như ca, hắn dưới cơn nóng giận rời cung bỏ đi. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, nàng cũng sẽ như vậy. Số mệnh của nàng chính là nghe lời mẫu phi, tìm người đem mình gả đi, để cho mẫu phi giảm bớt ưu phiền. Văn Tường mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng Phượng Lan Dạ lại dễ dàng nghe được. Trong lời nói của nàng có sự lạnh lùng của trái tim đã chết, không hề giống như Văn Tường tràn đầy hy vọng trước đây. Trải qua liên tiếp đả kích, mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn nàng không có gì, nhưng đáy lòng có lẽ tâm ý đã sớm nguội lạnh. Văn Tường, ta tin tưởng ông trời sẽ không bạc đãi ai. Chỉ Phượng Lan Dạ khuyên nhủ Văn Tường. Văn Tường không muốn bàn lại chuyện này, liền nói sang chuyện khác. Thanh Nhã, người cùng Thất Hoàng Huynh có tốt không? Rất tốt, chúng ta vẫn luôn rất tốt đẹp. Văn Tường nghe Phượng Lan Dạ nói, khóe môi vẽ ra nụ cười. Vậy là tốt rồi, ít nhất còn có người hạnh phúc. Thật ra ta biết Lục Hoàng Huynh vì sao rời kinh là bởi vì chuyện của Lục Hoàng Tẩu. Kể từ sau khi Lục Hoàng Tẩu gặp chuyện không may, hắn cũng không sung sướng gì, chỉ mong hắn xuất cung rồi có thể gặp được một người thật lòng đối đãi, đem những chuyện không vui vẻ trước đây quên hết đi. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, hai người bọn họ cuối cùng cũng rời đi. Chỉ tiếc không phải là cùng nhau đồng hành, cũng là tự mình gia nhập giang hồ. Chỉ mong bọn họ hữu duyên có thể gặp lại. Văn Tường, ta xem người rất địch mịch, có muốn để Thủy Nhi tiến cung bồi ngươi mấy ngày hay không? Phượng Lan Dạ thấy Văn Tường vẫn không có hứng thú, không khỏi quan tâm đề nghị. Văn Tường lắc đầu, nàng bây giờ thật sự có điểm tâm buông ý lạnh rồi. Đặt chung trà trong tay xuống, vươn tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ nói, Thất Hoàng Tẩu, ta không muốn chấp nhất trong tình yêu nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta không muốn để cho mẫu phi phiền não nữa, ta sẽ nói mẫu phi làm chủ tìm cho ta một mối hôn sự. Nhưng người thích là Tây Môn Vân, tại sao có thể tùy tiện gả cho người khác? Phượng Lan Dạ lập tức phản đối, không có tình yêu thì tương lai chỉ có đau khổ, làm sao phải như thế chứ? Văn Tưởng thích Tây Môn Vân, tại sao lại muốn gả cho người khác? Văn Tường cười khổ nói, đều đã qua, đây chẳng qua là ta đơn phương tình nguyện mà thôi, ta cũng nên thức tỉnh, ta tin tưởng phụ hoàng cùng mẫu phi sẽ vì ta tìm một người không đến nỗi kém cỏi, đừng quên ta cũng là công chúa mà. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng rất thấp, trong lòng chỉ có vô tận thương tâm, công chúa thì thế nào, thanh nhã không phải là công chúa, lại chiếm được hạnh phúc, mà nàng là công chúa thì sao? Chấp nhận số mệnh của mình, thân là người hoàng thất, ai cũng tránh khỏi không được những thứ này. Văn Tường, Phượng Lan Dạ nói không ra lời, mặc dù nàng khuyên Văn Tường giữ vững tình yêu, nhưng nếu Tây Môn Vân vẫn không thương Văn Tường thì sao? Chẳng lẽ Văn Tường vẫn sẽ chờ đợi hắn ư? Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có thanh âm thái giám vang lên, tham kiến Tề Vương. Văn Tường mỉm cười nhìn Phượng Lan Dạ nói, nhìn kìa, Thất Hoàng Huynh thật sự rất thương ngươi, ngươi vừa ở đây lập tức tiền tìm tới rồi. Hai người vừa đứng lên thì Nam Cung Diệp đã đi tới, thân hình cao lớn, vững vàng mà có lực. Trên ngũ quan tuấn Mỹ tràn ngập sắc màu như minh châu chiếu sáng, khóe môi như vẽ ra nụ cười, lại càng khiến cho cả khuôn mặt lộ ra thanh mị, âm thanh tử tính vang lên. Nói cái gì đó? Văn Tưởng cong miệng lên nhìn về phía Nam Cung Diệp nói, Thất Hoàng Huynh thật thiên vị. Ngươi cũng sẽ gặp được người thiên vị ngươi. Nam Cung Diệp tích chữ như vàng, bất quá ngắn ngủn mấy chữ cũng là lộ ra một cỗ uy nghiêm. Phượng Lan Dạ lập tức gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, ngươi cũng sẽ gặp được người thương ngươi thật lòng. Lần này Văn Tường không nói gì, chỉ tự thầm trong lòng, nhưng ta muốn chính là cái người kia, hắn lại không thương ta, người ta không thương thì ta biết làm thế nào. Cuộc đời thì luôn có những chuyện không như ý. Thất Hoàng Huynh có phải tới đây đón Thất Hoàng Tẩu hay không? Phải, chúng ta cũng nên xuất cung rồi. Nam Cung Diệp vươn tay kéo Phượng Lan Dạ, nhưng Phượng Lan Dạ có chút không yên lòng Văn Tường, nhìn nàng lo lắng nói. Văn Tường, có muốn ta lưu lại cùng ngươi hay không? Không bằng để cho Thủy Nhi tiến cung ở với ngươi. Không cần, ta không sao, các ngươi trở về đi thôi. Chờ hai ngày nữa thân thể ta khá hơn chút, ta sẽ đi Tề Vương Phủ tìm ngươi. Vậy được. Phượng Lan Dạ gật đầu, Nam Cung Diệp ôm cả người nàng, hai người đi ra ngoài, hình ảnh thân ái kia làm Văn Tường ở phía sau không ngừng hâm mộ, bất quá lại biết mình là không có cái phúc phận này. Đợi đến sau khi Thất Hoàng Huynh cùng Thất Hoàng Tẩu đi ra, nàng nhìn tiểu niên đang đi tới mở miệng nói, đi, chúng ta đi thăm mẫu phi. Thuận tiện nói một chút chuyện hôn sự của nàng trước nay vẫn là chuyện lo lắng của mẫu phi. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ một đường trở về vương phủ, đúng lúc gặp được Ngọc Lưu Thần từ hoàng gia biệt viện trở lại, hướng Nam Cung Diệp hồi báo tình huống của Tấn Vương bên ngoài hoàng gia biệt viện. Phượng Lan Dạ thừa dịp này liền đi tìm Thủy Ninh, nhà đầu này 2-3 ngày nay không thấy Phượng Lan Dạ, vừa nhìn thấy nàng liền làm nũng, ngay cả Ngân Ca cũng vậy, trong phòng lập tức náo nhiệt mấy phần. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Vương Phi, ta rất nhớ ngươi a. Đây là Ngân Ca học theo Thủy Nhi. Nói xong còn dập khuôn nhún nhún cái đầu nhỏ nhỏ. Mệt nhọc mấy ngày nay của Phượng Lan Dạ thoáng một cái liền tiêu tán không ít. Nhìn Thủy Nhi đang lôi kéo mình, lại thấy Ngân Ca đang ở trên kệ. Hai kẻ này thật là một đôi dở hơi. Các ngươi, thật là nghịch ngợm. Phượng Lan Dạ nói xong, lôi Thủy Ninh đi tới kiểm tra một chút chấm đỏ trên mặt nàng. Quả nhiên đã phai nhạt không ít. Liền tươi cười để nàng ngồi xuống, bắt đầu thi châm. Thủy Nhi, qua 2-3 ngày nữa, chấm đỏ này cũng sẽ biến hết. Đến lúc đó ta sẽ phái người đưa ngươi đi Lâm Phong Quốc. Ừ, ta biết rồi, tỷ tỷ, ta sẽ nhớ ngươi. Chờ lấy được bạc, ta nhất định sẽ quay trở lại. Thủy Ninh cao hứng phấn khởi mở miệng, trong lòng nghĩ đến 5 vạn lượng bạc, mặt mày không khỏi hớn hở. Tâm tư của Phượng Lan Dạ lại không hề giống Thủy Ninh, nàng hy vọng Thủy Ninh có thể không trở lại. Vậy thì Âu Dương Dật sẽ thiếu nàng một đại nhân tình, trong tương lai có thể dùng tới. Hơn nữa ở cổ đại, nam nhân giữ mình được trong sạch thật sự là quá ít. Thủy Nhi cá tính như vậy sẽ không có khả năng cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm. Cho nên Âu Dương Dật đúng là một lựa chọn không tệ. Biết rồi, bất quá đến Lâm Phong Quốc, lúc đối phó với Âu Dương Dật phải có nhu có cương, biết không? Đó là địa bàn của hắn, không nên cứng rắn bắt ép hắn. Đúng rồi, cứ đem phụ hoàng hắn ra, mặc dù hắn tức giận cũng sẽ không có biện pháp đối với ngươi hạ thủ. Nếu như không thành công, lấy không được bạc cũng không quan trọng, chúng ta coi như đi ra ngoài du ngoạn một vòng. Phượng Lan Dạ tỉ mỉ dặn dò Thủy Ninh. Thủy Ninh không đồng ý, vẻ mặt kiên định. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ lấy được 5 vạn lượng ngân phiếu. Phượng Lan Dạ không nói gì, đáy lòng thở dài. Nhà đầu ngốc, nếu ngươi đã yêu nam nhân kia, còn hy vọng hắn nạp phi sao? Đến lúc đó nếu hắn cưới ngươi, ngươi còn muốn 5 vạn lượng bạc sao? Bất quá, giờ phút này nàng cái gì cũng không thể nói, chỉ gật đầu. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Một mực khẳng định, nên Thủy Ninh liền hài lòng gật đầu, trong phòng yên tĩnh lại. Phượng Lan Dạ giúp Thủy Ninh thi châm, sau đó dùng thuốc đắp mặt, dặn dò nàng những chuyện nên chú ý, rồi lui ra ngoài, dẫn Đinh Đường đi tới thiên viện nhìn xem Thụy Vương. Tuyển viện, bên trong thư phòng, Nam Cung Diệp tùy ý ngồi ở trên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chung trà, thổi nhẹ một hơi, sau đó uống trà. Phía dưới Ngọc Lưu Thần cung kính bẩm báo chuyện đã xảy ra. Thuộc hạ phụng lệnh thiếu chủ, ẩn ở trong hoàng gia biệt viện 3 ngày, đã tra ra Tấn Vương thật sự bị bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Mặc dù có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà hành động lại không dễ dàng. Nam Cung Diệp đậy nắp chén trà lại, tay khẽ xoa miệng chén bạch ngọc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng cùng âm trầm chậm rãi vang lên. Người tận mắt thấy hắn không thể xuống giường. Lời đồn vĩnh viễn không thể tin được, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Nhưng có đôi khi, tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Chẳng qua là trước mắt nhìn thấy cùng sự thật lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngọc Lưu Thần lập tức gật đầu. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Tấn Vương được hai thị vệ dìu đi ra ngoài nhiều lần. Nghe ngự y nói là phải phơi nắng nhiều, cho nên mỗi ngày sau giờ ngọ, Tấn Vương Phi liền sai người đem hắn dìu đi ra ngoài mặt trời phơi nắng. Nam Cung Diệp gật đầu, trên mặt bao phủ lãnh sương. Đối với cục diện trước mắt, nhất thời thật là có chút khó có thể đánh giá. Người ẩn mật này đến tột cùng là người nào? Hắn vẫn hoài nghi chính là Nhị Hoàng Huynh, bởi vì Nhị Hoàng Huynh là người âm trầm, có mưu lược. So với Tứ Hoàng Huynh thì quỷ kế nhiều hơn. Nhìn từ việc hắn có thể thuận lợi hồi kinh là thấy được. Chẳng qua, nếu Nhị Hoàng Huynh thật sự bị bệnh, như vậy người phía sau sai sử hắc y nhân là ai? Chẳng lẽ là Tứ Hoàng Huynh? Tất cả liên hoàn quế này thật sự là do hắn bày ra hay sao? Tiếp tục thăm dò tin tức của Nạp Lan Cửu. Còn có một quả bom chờ phát nổ đang ẩn núp trong An Giáng Thành. Người này hung ác thích giết chóc, cho nên nhất định phải mau chóng bắt được hắn. Dạ, vương gia. Ngọc Lưu Thần lĩnh mệnh. Nam Cung Diệp đứng lên đi ra ngoài. Phía ngoài sắc trời đã tối, trong hành lang thật dài, ánh đèn lấp ló như chiếu rọi một mảnh hoàng hôn, lại không thấy bóng dáng Lan Nhi. Nên Nam Cung Diệp tùy ý hỏi Nguyệt Cẩn ở bên cạnh. Vương Phi đâu? Bẩm vương gia, tiểu vương phi đi chữa bệnh cho Thụy vương gia rồi ạ. Hắn gật đầu, dưới chân không chút do dự đi ra ngoài. Nguyệt Cẩn cùng thủ hạ vội vàng đuổi theo. Đoàn người yên lặng, không một tiếng động hướng về phía hậu viện Tẩy Vương Phủ mà đi. Trong viện vắng vẻ, bốn phía một mảnh an tĩnh. Ánh trăng trên cao tỏa sáng rực rỡ, sương đêm thấm, ướt hoa cỏ các nơi, một mảnh mờ mịt, cùng hương hoa tỏa ngát. Phía trước có một loạt 3 gian phòng, lúc này từ gian giữa, trong phòng khách truyền đến giọng nói. Trong cung, tình huống có tốt không? Thụy Vương Nam Cung Duệ nhắm mắt lại. Bên cạnh Phượng Lan Dạ đang thi châm trên cánh tay hắn, vừa mạng bất kinh tâm mở miệng. Không có chuyện gì, có Diệp Giả Trang thành ngươi ở lại trong cung, ta nghĩ những người đó nhất định sẽ xuất hiện. Phượng Lan Dạ hết sức chuyên chú dụng châm, cũng không quá chú ý lời nói của Nam Cung Duệ. Nàng cũng không nói cho Nam Cung Duệ chuyện của Hạo Vân Đế, bởi vì nếu hắn biết được, chỉ sợ sẽ đòi tiến cung, như vậy đối với hắn không có lợi. Hơn nữa người ở chỗ tối kia, nếu biết được hoàng thượng xảy ra chuyện, chỉ e sẽ đại động bức vua thoái vị, đến lúc đó mọi thứ sẽ rối loạn. Phụ hoàng có khỏe không? Nam Cung Duệ không nhịn được hỏi. Hai ngày nay hắn luôn cảm giác dường như có chuyện gì đó đang phát sinh. Hắn chờ ở chỗ này giống như ở trong một không gian bị phong bế, căn bản không có biện pháp liên lạc với bên ngoài. Canh giữ tại chỗ này cũng là người của Nam Cung Diệp. Tất cả đều nói không có việc gì phát sinh, nhưng hắn lại không cảm thấy như vậy. Phượng Lan Dạ liền giật mình. Thụy Vương thật đúng là rất nhạy cảm. Đang muốn mở miệng thì một giọng nói so với nàng còn nhanh hơn vang lên. Phụ hoàng không có chuyện gì, Ngũ Hoàng huynh yên tâm đi. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn, người đi tới chính là Diệp. Hắn đang tựa ngoài cửa nhẹ nhàng cười, đôi môi mỏng khiêu gợi cong lên, trong nháy mắt nói không hết phong lưu. Diệp! Phượng Lan Dạ cười bắt đầu thu châm. Nàng thật sợ câu hỏi của Ngũ Hoàng huynh. Nàng làm người thẳng thắn, không có thói quen nói dối, cho nên Diệp xuất hiện vừa kịp thời giải vây cho nàng, nàng có thể tập trung hết sức vào chuyện của mình. Thu ngân châm xong liền ra toa lấy thuốc, bảo Đinh Đương lập tức đi lấy thuốc tới đây nấu. Thụy Vương vừa nhìn thấy thất hoàng đệ xuất hiện, móc tay bảo hắn tới cùng ngồi xuống. Phượng Lan Dạ đứng dậy tự mình rót trà cho bọn hắn, chỉ nghe Nam Cung Duệ nói. Vậy người không sao chứ? Không có chuyện gì, có thể có chuyện gì chứ? Người giấu mặt kia cũng không tìm ta gây phiền toái. Có mấy tên hắc y nhân muốn giết Mộc Nghiên, mặc dù bị chúng ta bắt được, nhưng cái gì cũng không nói. Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng, đem chuyện tình trong cung nói cho Nam Cung Duệ biết, chỉ che giấu chuyện phụ hoàng chúng thần sa phấn. Một điểm đầu mối cũng không có sao? Đến tận cùng là người phương nào bày ra mưu kế thâm sâu như thế? Nam Cung Duệ lâm vào trầm tư, lầm bầm nhỏ giọng nói, tiếp theo ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Nam Cung Diệp. Không bằng chúng ta mở rộng phạm vi điều tra một chút, không nên chỉ nhìn vào nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh, chúng ta cũng nên xem chừng nhóm người của Sở Vương cùng Tấn Vương. Có thể là do người của hai đảng phái này làm thì sao? Phượng Đan Dạ vừa lúc bưng trà tới bày ra trước mặt bọn hắn, nghe nói lời của Thụy Vương, suy ngẫm thấy quả thật có khả năng này, rồi lại nhìn phía Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp vẻ mặt cũng như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta đem phạm vi điều tra mở rộng ra một chút, lập tức phái người chú ý tới người trong kinh của đảng phái Sở Vương cùng Tấn Vương. Đúng rồi, Diệp, đã tra ra nơi ẩn núp thủ hạ của Sở Vương chưa? Nam Cung Diệp lắc đầu, hiện tại trong cung loạn thành như vậy, căn bản không có biện pháp quản nhiều chuyện như thế cùng lúc. Lúc này chỉ có thể bước tra ra đến tột cùng là người phương nào sai sử Mộc Nghiên câu dẫn Ngũ Hoàng huynh, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Chỉ cần có một đầu mối để đột phá, vậy thì bọn họ có thể tra ra được rồi. Hơn nữa, độc thần sa phấn cho người phụ hoàng còn chưa trị lành, chờ bệnh của Ngũ Hoàng huynh cùng phụ hoàng chữa hết, bọn họ phụ tử liên thủ, hẳn là có thể tra ra chân tướng kẻ đứng sau. Trong phòng vừa nói chuyện, thì ngoài cửa Đinh Đương đã sắc thong thuốc đưa tới. Phượng Lan Dạ nhận lấy cũng không kiêng kỵ, trực tiếp dùng ngân châm đâm vào huyệt vị trên tay, lấy ra hai giọt máu cho vào làm thuốc dẫn. Gia gia chế ra viên đan hoàn này, chỉ sợ đã mất rất nhiều tâm huyết. Được rồi, uống đi. Nam Cung Duệ nhận lấy, nhìn bát thuốc trong tay, nhất thời không có động tĩnh. Ánh mắt thâm thúy buông xuống như mặt hồ, chìm chìm nổi nổi suy tư, sau đó mới từ từ uống thuốc. Bên trong gian phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Thụy Vương uống thuốc. Đợi đến khi hắn uống xong, Đinh Đương thu bát thuốc đi ra ngoài. Nam Cung Diệp hỏi thăm Phượng Lan Dạ, như thế nào, bệnh của Ngũ Hoàng huynh lúc nào sẽ tốt lên? Yên tâm đi, vài ngày nữa hẳn sẽ không có vấn đề gì. Theo suy đoán của nàng, có lẽ phải thêm 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục như bình thường. Bây giờ đã qua 7-8 ngày là tốt lắm rồi. Vậy thì thật tốt quá. Chỉ cần Ngũ Hoàng huynh không có chuyện gì, hắn liền có thêm một trợ thủ. Đợi sức khỏe phụ hoàng khá hơn, kế tiếp chính là thời điểm bọn họ phản kích. Nam Cung Duệ cũng rất cao hứng, khuôn mặt mỉm cười nói. Cảm ơn thất đệ muội. Không có chuyện gì, chúng ta cũng nên tiến cung rồi. Được, Lan Nhi nhất định là đói bụng rồi. Đi ăn chút gì đó rồi hãy tiến cung. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chào Thụy Vương xong lập tức hồi tuyển viện dùng cơm. Hai người sau đó cùng nhau tiến cung. Lần này chỉ dẫn theo Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần, Đinh Đường ở lại trong vương phủ. Ban đêm, ánh sao răng đầy trời, hai người thi triển khinh công, ở trên hoàng thành liếc nhìn. Thiên địa bát ngát, hoàng cung như bức tranh lớn được điêu khắc tỉ mỉ không tì vết. Trong bóng đêm, lần lượt thay hình đổi dạng, những ngọn đèn dầu thấp thoáng như gần như xa, hòa quyện thành một bức tranh cảnh đêm tuyệt đẹp. Lan Nhi, thật là đẹp. Đúng vậy, nếu như không có những thứ âm phong quỷ vũ này, thật sự không tệ. Phượng Lan Dạ gật đầu, tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp. Tay hắn dụng lực ôm chặt nàng, dưới chân trầm xuống, hai người vừa rơi xuống rất nhanh ẩn vào trong bóng đêm, không phát ra một âm thanh nào. Đêm khuya, trong lãnh cung, một mảnh thê lương lạnh buốt, nơi tường cao loang lổ, mấy đạo bóng đen động tác nhanh chóng thuần thục phi thân vào, rất nhanh lẫn vào trong góc khuất của lãnh cung. Trong đêm tối, có một gian phòng đèn sáng rực rỡ, những hắc y nhân rất nhanh hướng tới đó, nhìn kỹ mấy lần, nhưng cũng không vội vã hạ thủ, chỉ nhanh chóng lui về phía sau, ẩn vào trong bóng đêm, từ từ xuyên qua bóng đêm, cuối cùng dừng ở một gian phòng phía ngoài. Người cầm đầu vung tay lên, tất cả mọi người đều dừng lại ở bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, cẩn thận nghe tiếng hít thở trong phòng. Đến khi xác định trong phòng chỉ có một người, liền vung tay lên ra lệnh mọi người hướng trong phòng đánh vào. Mấy hắc y nhân vừa rơi xuống chạm đất, liền rất nhanh bất lui trở ra, tựa hồ có phát hiện điểm khả nghi. Đợi đến khi trong phòng đèn sáng lên, bốn phía vang lên thanh âm. Mau, không được để bọn họ chạy thoát, lập tức đuổi theo. Tây Môn Vân vẻ mặt tức giận vất tay, bảo thị vệ phía sau đuổi theo. Không nghĩ tới những người này cẩn thận như thế, vừa nhận thấy có chút khả nghi, liền rút lui ngay lập tức, một chút do dự cũng không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều xông ra ngoài, dọc theo các gian phòng trong lãnh cung mà lục soát. Đợi đến khi bọn họ rời đi, ba bốn bóng đen lặng lẽ từ một góc khác xuất hiện, thực hiển nhiên là dụng kế điệu hổ ly sơn. Bọn họ cùng một nhóm người giả trang cướp giết, đợi đến khi quân binh mai phục bị lừa di chuyển đi chỗ khác, người chân chính đến ám sát liền xuất hiện. Hơn nữa, sau khi xuất hiện, người này dễ dàng biết được Mộc Miên bị giam ở phòng nào, vừa hiện thân liền trực tiếp hướng gian phòng kia đánh tới. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng chửi rủa rất nhỏ, không ngừng truyền tới. Hoàng đế chết toi, người đã vậy còn hành hạ ta, rõ ràng là con của ngươi câu dẫn ta, người thế nhưng không tin, ta muốn nguyền rủa ngươi, đáng đời, đáng đời. Phía ngoài ba bốn đạo nhân ảnh lắc mình đi vào, nhắm người trên giường đánh tới. Cùng lúc này đèn trong phòng lại được thắp sáng, một đạo tia sáng nhanh như thiểm điện, thẳng hướng về phía người cầm đầu một quyền đánh tới. Sau đó phía sau nhảy ra rất nhiều người phóng ra ngoài, cùng hắc y nhân đánh nhau. Trong phòng nhỏ hẹp, người nằm ở trên giường bật ngồi dậy, ngu ngơ nhìn người bên trong gian phòng đang đánh nhau loạn cả lên. Nữ nhân này quả nhiên là Mộc Miên, còn người ẩn ở trong phòng lại là Nam Cung Diệp. Cùng hắn kể vai chiến đấu chính là Phượng Lan Dạ, còn có mấy người thị vệ trong cung. Lần này họ an bài chu đáo, biết hắc y nhân kia bị bắt giữ, người giấu mặt kia không thể nào khinh suất vào cung giết người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nên bọn họ tương kế tựu kế, quả nhiên đợi được người kia lộ diện. Nam Cung Diệp võ công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nội lực lại thâm hậu, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, khiến hắc y nhân cầm đầu rơi vào thế hạ phong, nháy mắt liền bắt được hắn, đưa tay lên kéo khăn che mặt của người nọ xuống. Dưới ánh đèn chỉ thấy soi sáng một gương mặt trắng bệch, tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả người từ bên ngoài nhà xông vào phối hợp là Tây Môn Vân cũng ngây người, bởi vì mọi người ai cũng không nghĩ tới người muốn giết Mộc Miên lại là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp, sao hắn lại muốn giết Mộc Miên? Đây là loại tình huống gì? Không ai nói chuyện, mọi người trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Tam Hoàng Tử có thể bố trí ra kế hoạch chu đáo như thế sao? Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp đối mặt với mọi người, kiếm trong tay phát ra một tiếng rớt xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, song đồng âm u, một câu cũng không nói. Trên giường Mộc Miên cũng nhảy lên, ở trên giường la mắng. Nam Cung Tiếp, người trước làm cho ta câu dẫn Ngũ Hoàng Tử, bây giờ lại tới giết người diệt khẩu, ngươi là tên khốn kiếp. Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp chỉ liếc mắt Mộc Miên, một chữ cũng đều nói không ra. Tây Môn Vân đi tới làm tư thế mời, nhìn về phía Hoàng Tử nói, đi thôi. Chuyện này xem ra phải bẩm báo Hoàng Thượng. Tây Môn Vân đem Nam Cung Tiếp bắt lại giải đi xuống. Phía sau hắn, mấy người cũng không dám động, chủ tử đã bị bắt. bọn họ nào dám động nữa. Nam Cung Tiếp cũng không phản kháng, mặc cho Tây Môn Vân dẫn đi xuống. Nam Cung Diệp cùng đám người Phượng Lan Dạ có chút phản ứng không kịp, đứng ở trong phòng. Lúc này phía sau Mộc Miên giật giật kêu lên: Nam Cung Tiếp, con mẹ nó, ngươi cũng xem là nam nhân sao? Người lợi dụng ta, bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu. Phượng Lan Dạ nghe lời nói phía sau, sắc mặt rất khó coi, xoay người đi tới, một quyền đánh vào ngực Mộc Miên, một tay nắm trụ vạt áo của nàng nói: Ngươi nói là Tam Hoàng Tử sai sử ngươi câu dẫn Ngũ Hoàng Huynh. Mộc Miên bị đau cau mày, vẫn không quên gật đầu, kiên định mở miệng nói: Đúng, là hắn sai sử ta, hắn nói muốn làm hoàng đế, cho nên sai ta câu dẫn Thụy Vương đối với hoàng thượng hạ thuốc, nói đến lúc khống chế được hoàng thượng, để cho hoàng thượng hạ chỉ lập hắn làm thái tử. Hắn còn nói, bình thường các ngươi đối với hắn không tốt, hắn nhất định phải hào hào trả thù các ngươi. Mộc Miên nói ra, sinh động như thật. Phượng Lan Dạ mở to hai mắt khó có thể tin, nắm chắc thân thể Mộc Miên, nhìn chăm chăm nàng ta cả giận nói: Ngươi chờ đó cho ta, nếu ngươi nói láo, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Phượng Lan Dạ nói xong, ném Mộc Miên xuống, cùng Nam Cung Diệp ra khỏi lãnh cung, đi đến Tiêu Nguyên Cung. Trên đại điện Tiêu Nguyên Cung, Tây Môn Vân đang bẩm báo chuyện đã xảy ra. Hoàng thượng hiển nhiên cũng bị thất kinh, lúc này một chút phản ứng cũng không có. Cho đến khi Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lên tiếng vấn an, hắn mới thanh tỉnh trở lại, vất tay để cho bọn họ tất cả đứng lên, sau đó còn tái hỏi lại một lần: Ngươi là nói Tiếp Nhi phái Mộc Miên câu dẫn Duệ Nhi, còn sai sử nàng hạ độc ta? Tây Môn Vân bình tĩnh gật đầu. Phượng Lan Dạ một bên không nhịn được giải thích: Hoàng thượng, ta nghĩ những chuyện này có thể không phải là Tam Hoàng Tử làm, chúng ta nên cho hắn một cơ hội giải thích, chờ cha hỏi qua rồi hãy nói. Đáng tiếc, Hạo Vân Đế lúc này đang cực kỳ tức giận, căn bản không nghe Phượng Lan Dạ nói, vung tay lên ra lệnh Tây Môn Vân: Lập tức nhốt vào đại lao của hình bộ, người cùng hình bộ thượng thư cùng nhau thẩm vấn chuyện này, Diệp Nhi không cần tham gia đến chuyện này. Hoàng đế hạ lệnh xuống, Phượng Lan Dạ còn muốn nói tiếp thì bị Nam Cung Diệp ở một bên ngăn trở. Hiện tại phụ hoàng đang thịnh nộ, căn bản không thể nào nghe lọt tai lời của bọn hắn. Bọn họ vẫn nên tranh thủ thời gian đi đại lao hỏi Tam Hoàng Huynh một chút xem, chẳng lẽ đây mới thật sự là hắn sao? Chính mình cũng không tin Tam Hoàng Huynh sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Hắn vì sao phải hại Ngũ Hoàng Huynh, mưu hại phụ hoàng? Chẳng lẽ thật là vì từ trước cho tới nay bị bỏ rơi, bị khinh bỉ, nên dưới cơn nóng giận phạm phải sai lầm to lớn ngập trời này sao? Tây Môn Vân lĩnh mệnh đi ra, đem Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp nhốt vào trong đại lao. Hạo Vân Đế cả người trống rỗng, mềm nhũn, tựa người vào trên ghế rồng, vắt tay để cho Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trở về. Diệp Nhi, các người cũng mệt mỏi rồi, trở về đi thôi. Dạ, phụ hoàng. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chỉ đành phải lên tiếng lui ra, hai người ra khỏi đại điện của Tiêu Nguyên Cung, đồng thời ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Lúc này ánh sao đầy trời đã tản đi, mây đen răng đầy, đen kịt một màu làm cho người ta vô cùng ngột ngạt. Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ nhiều ngày vất vả liên tiếp, hai người cũng mệt chết đi rồi. Nhất là chuyện Tam Hoàng Tử, cơ hồ là một đả kích đối với bọn họ. Tắm rửa xong ở trên giường ngủ, hai người có chút không nghĩ ra Tam Hoàng Huynh vì sao phải giết Mộc Miên. Đánh chết hai người cũng không tin, liên tiếp những sự kiện này là do Huynh ấy thiết kế. Chẳng qua cục diện trước mắt đối với Huynh ấy là vô cùng bất lợi. Thứ nhất, Huynh ấy muốn giết Mộc Miên. Thứ hai, Mộc Miên một mực chắc chắn rằng Huynh ấy là người sau lưng sai sử, phụ hoàng rất tức giận mới có thể để cho hình bộ thẩm vấn Huynh ấy. Hiện tại là chuyện gì á? Phượng Lan Dạ dựa vào trước ngực Nam Cung Diệp than thở. Nàng cùng Tam Hoàng Tử có chút giao tình, dù thế nào thì cũng không mong muốn nhìn thấy hắn chịu lao ngục tai ương. Nếu không tốt còn có thể liên lụy tới tính mạng. Ngày mai ta đi thăm hắn, hỏi hắn một chút xem vì sao phải giết Mộc Miên. Chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ nói cho nàng biết. Đây mới là điều Nam Cung Diệp lo lắng. Nếu như Tam Hoàng Huynh không nói cho bọn họ, nếu hắn kiên trì muốn gặp Phụ Hoàng, có lẽ Phụ Hoàng sẽ không gặp. Ta có biện pháp. Phượng Lan Dạ ngáp một cái, nàng thật sự rất mệt mỏi, nên tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp, giống như chú mèo nhỏ khả ái. Nam Cung Diệp cúi người hôn lên mặt nàng, vẻ mặt sủng ái đau lòng. Gần đây chuyện trong cung khiến cho nàng cực khổ rồi, chẳng những trợ giúp Phụ Hoàng, còn chữa bệnh cho Ngũ Hoàng Huynh. Lan Nhi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, mệt muốn chết rồi phải không? Nam Cung Diệp nhu hòa mở miệng, thanh âm hắn trầm trầm giống như một bài hát du. Phượng Lan Dạ theo thanh âm hắn từ từ thiếp đi, hắn cũng ôm chặt nàng vào trong lòng, ngủ say. Sáng sớm hôm sau, người trong cung vào bẩm báo hoàng thượng lại tái phát. Nam Cung Diệp liền vào cung theo giúp hoàng thượng. Phượng Lan Dạ sau khi rời giường, giúp Thủy Ninh trị liệu vết đỏ trên mặt, vừa phân phó Đinh Đường đem thuốc cho Ngũ Hoàng huynh. Chờ xong xuôi mọi chuyện, trời đã không còn sớm nữa. Đinh Đường, ta muốn đi đại lao hình bộ. Đại lao? Đinh Đường nhăn mày, không rõ Vương Phi muốn đi qua đại lao hình bộ làm gì. Chuyện phát sinh tối hôm qua nàng không hay, nên không biết Tam Hoàng tử bị bắt. Nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Chủ tử, xe ngựa đã cho người chuẩn bị tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Phượng Lan Dạ gật đầu, dẫn Đinh Đường cùng Vạn Tinh hai người đi ra hướng cửa phủ, vừa đi vừa dặn dò Vạn Tinh. Để cho Tiểu Ngư trở lại trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó ta có việc phân phó cho nàng ấy. Dạ, thuộc hạ lập tức bảo cho nàng trở lại. Vạn Tinh gật đầu trả lời. Ở ngoài cửa Vương Phủ đã sớm chuẩn bị xe, Tích quản gia dẫn mấy thị vệ đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy Vương Phi xuất hiện, liền nhanh chóng thỉnh an, cũng an bài mấy tên thị vệ đi theo, bảo vệ Vương Phi an toàn, đoàn người chạy thẳng tới hình bộ. Nghị sự đường của hình bộ, lúc này một mảnh, trầm lặng, hình bộ thượng thư cùng Tây Môn Vân tướng quân ngồi ở ghế trên, còn lại quan viên lớn nhỏ phân ra ngồi ở hai bên, mọi người đều mang sắc mặt lo lắng. Trong đại lao ra một hoàng tử, làm sao mà yên tâm được? Bọn họ cũng không dám giễu võ Dương Oai giống như bình thường. Chuyện này mà xử lý không tốt, chỉ sợ xui xẻo chính là bọn họ. Cho nên ai cũng không dám nói lời nào. Tất cả đều nhìn lên thượng vị có Tây Môn tướng quân cùng thượng thư đại nhân. Tây Môn tướng quân, ngài xem chuyện này xử lý như thế nào? Hình bộ thượng thư Vân Hải bình tĩnh nhìn sang cạnh. Tây Môn tướng quân là tâm phúc của hoàng thượng. Chuyện này nếu do hắn toàn quyền xử lý, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là người đứng sau. Tây Môn Vân nhíu mày, đối với chuyện lần này, hắn cảm thấy không khó suy nghĩ. Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp là hạng người gì? Hắn tiếp xúc khá lâu rồi cũng biết, hắn vì sao phải giết Mộc Miên. Mà Mộc Miên kia lại cứ một mực chắc chắn là bị Tam Hoàng tử sai sử đi câu dẫn Ngũ Hoàng tử, còn hại Hoàng thượng. Nếu hắn không tìm được chứng cớ phản bác, chỉ sợ khó thoát tội. Hay là gặp Tam Hoàng tử trước xem sao? Tây Môn Vân bình tĩnh mở miệng, hình bộ quan viên lớn nhỏ liên tục đồng ý. Vậy trước tiên đi gặp đã. Chúng quan viên đang nói chuyện, thì ngoài cửa có binh tướng chạy vào nhanh bẩm báo. Đại nhân, Tề Vương Phi đã tới. A, à, Tề Vương Phi thì những người ngồi ở đây, không ai không biết. Nàng ngay cả hộ bộ thượng thư cũng dám đánh, trước mặt Sở Vương cũng không cho hắn mặt mũi, thì còn ai lại dám chọc tới nàng nữa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đứng dậy, hình bộ thượng thư đi tuốt ở đằng trước. Theo phía sau một đám quan viên lớn nhỏ chạy thẳng đi đến cửa ngoài. Ở phía sau Tây Môn Vân nhìn trận người đi ra có chút câm lặng, nhưng không nói gì, chỉ cùng mọi người đi ra ngoài. Hắn cũng muốn nhìn một chút xem Tô Thanh Nhã này tới hình bộ làm gì. Trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ nàng muốn gặp Tam Hoàng tử sao? Chuyện này thì không vấn đề. Dù người nào muốn gặp Tam Hoàng tử, chỉ cần có thể tra rõ Tam Hoàng tử tại sao lại đến giết Mộc Miên là được. Trước cửa, hình bộ lúc này đứng đầy người, mọi người cùng nhau kiễng chân nhìn ngoài cửa. Phượng Lan Dạ dẫn hai tỷ nữ cùng ba thị vệ của Tề Vương Phủ chậm rãi đi tới. Nàng ngẩng đầu thấy mọi người đứng trước mắt, dẫn đầu là hình bộ thượng thư, mang theo quan viên kính cẩn khom lưng. Tham kiến Tề Vương Phi. Tiếng hô vang một mảnh, Phượng Lan Dạ nhíu mày, có cần khoa trương như vậy không? Những người này làm sao lại có bộ dáng thở phào nhẹ nhõm như thế? Thử nghĩ một chút thì liền hiểu rõ. Trong nhà lao đang giam Tam Hoàng tử của Thiên Vận Hoàng Triều, những người này quyền cao chức trọng, nhưng không muốn cùng người của Hoàng gia phát sinh chuyện gì, thấy mình đến đại khái là miễn khổ cho bọn họ, cho nên mới cao hứng như thế. Khi hiểu ra mọi chuyện thì nàng gật đầu. Thượng thư đại nhân khách khí, đứng lên đi, bổn vương phi muốn gặp Tam Hoàng tử, chuyện này có vấn đề gì không? Tiếng nói của Phượng Lan Dạ vừa dứt, hình bộ quan viên làm sao dám nói không? Còn thiếu chút nữa là đốt pháo hoa ăn mừng vui vẻ, đưa nàng đi vào ấy chứ. Tây Môn Vân đứng ở phía sau mọi người, chậm rãi đi ra, trầm giọng hỏi. Tề Vương Phi. Phượng Lan Dạ con người thâm trầm, không nghĩ tới Tây Môn Vân cũng ở đây. Nhưng nghĩ lại cũng hiểu, Hoàng thượng hạ chỉ để cho hắn và hình bộ tra chuyện này, tự nhiên hắn phải ở đây. Làm phiền rồi, Trừ Tây Môn Vân thì đám người hình bộ thượng thư, hình bộ thị lang đều phụng bồi nàng cùng nhau đi vào hình bộ đại lao. Hình bộ là nơi tập trung trọng phạm cả nước, những phòng giam trong kia nhốt cũng là một đám tử tù. Trong quá trình thẩm án, các loại hình pháp là không thể thiếu, cho nên trong phòng giam kia nồng đậm một mùi hôi thối rất khó ngửi. Phượng Lan Dạ nhíu mày, đè nén cảm giác muốn nôn khan. Phía sau, Đinh Đương cùng Vạn Tinh không chịu được, trực tiếp che lỗ mũi. Đám người Tây Môn Vân đã sớm thành thói quen, nên mặt không chút thay đổi. Phòng quan trọng nhất trong địa lao trọng địa, nhốt Tam Hoàng Tử, Nam Cung Tiếp. Tam Hoàng Tử đang chính ngồi trong phòng giam. Đối với hắn, hình bộ không biết nên xử lý như thế nào, cho nên mọi người không dám tới đây, làm bộ như không biết gì, nên hắn cũng không ăn nhiều khổ. Lúc Phượng Lan Dạ cùng đám người Tây Môn Vân tới, hắn đang nhắm mắt tựa vào tường, một thân ôn văn nho nhã. Nghe được tiếng bước chân tới, hắn từ từ mở mắt, nhìn người ở phía ngoài. Phượng Lan Dạ phất tay ý bảo mọi người ra mở cửa lao, dẫn Đinh Đường cùng Vạn Tinh đi tới. Phía sau Tây Môn Vân cũng theo vào, những hình bộ quan viên thì không ai đi tới, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước. Phàm là chuyện liên quan tới hoàng thất, bọn họ tốt nhất biết ít một chút, để tránh cho đến lúc đó lại chọc tới một thân tai họa, còn mang theo tính mạng chôn cùng. Tam Hoàng Huynh, Phượng Lan Dạ nhàn nhạt nói. Nam Cung Tiếp nhìn nàng, trong nháy mắt có mấy phần nhu hòa, nhích môi gật đầu một cái. Phượng Lan Dạ ngồi xuống hỏi, tại sao lại muốn giết Mộc Miên? Người có biết nàng bây giờ một mực chắc chắn ngươi là người sai xử nàng câu dẫn Ngũ Hoàng Huynh. Nói đến phần sau, Phượng Lan Dạ ngừng miệng, bởi vì Hoàng thượng chuyện trúng độc, người ở phía ngoài còn không ai biết. Còn Mộc Miên hiện tại lại đang bị nhốt trong lãnh cung, cho nên bên ngoài, Tam Hoàng Tử chẳng qua là chịu tội giết Mộc Miên mà thôi. Nam Cung Tiếp híp mắt, lãnh chìm mở miệng. Ta muốn gặp Phụ Hoàng, ta có chuyện muốn nói. Tây Môn Vân nhìn Tam Hoàng Tử, biết hắn luôn nho nhã lễ độ, cũng không phải loại người làm sằng bậy. Nhưng trong mắt Hoàng thượng lúc này, e là không nhìn thấy như thế. Hoàng thượng không gặp ngươi, Tam Hoàng Tử, ngươi nên khai rõ, ràng đi. Nếu quả thật bị người hãm hại, chúng ta sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ chuyện này. Sau khi Tây Môn Vân mở miệng, Nam Cung Tiếp không khỏi ngửa mặt lên trời cười. Rất thê thảm, thê lương, con người từ từ tràn đầy sương mù, cúi đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hắn vĩnh viễn đều không chào đón ta như vậy sao? Có lẽ là bởi vì ta quá vô dụng ư? Tam Hoàng Huynh, ngươi nói cho ta biết đi, nếu như ngươi thật sự bị oan khuất, ta sẽ báo với Hoàng thượng thả ngươi ra. Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Tiếp vẫn không để ý tới nàng, vẫn cúi thấp đầu, tự hồ đối với cái gì cũng thất vọng, chỉ tự mình nói. Từ nhỏ, hắn đã không yêu thích ta, đối với ai so với ta cũng tốt hơn, không nghĩ tới bây giờ, ngay cả nghe ta nói cũng không nguyện ý. Nếu như vậy, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Thân tình cái gì? Tình phụ tử cũng chỉ là giả dối, sinh ra trong hoàng thất, sẽ không ai có kết quả tốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ rất chân thành, dặn dò nàng. Thanh nhã, tin tưởng ta, sinh ở trong hoàng thất không có ai, không có một ai có kết quả tốt. Ngươi cùng hoàng đệ nên rời khỏi mảnh đất thị phi này thôi. Trong phòng giam, vang lên một tiếng hét của Nam Cung Tiếp. Tây Môn Vân quét mắt Tể Vương Phi một cái, không nhịn được nóng lòng kêu lên một tiếng. Tam Hoàng Tử! Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn Tây Môn Vân một cái. Tây Môn Vân! Ta có thể cùng hắn nói chuyện riêng được không? Tây Môn Vân nhíu mày suy nghĩ sâu xa, sau đó gật đầu đi ra ngoài. Trong phòng giam an tĩnh, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Tiếp gần từng chữ nói. Ngươi đã thiếu ta một cái nhân tình. Chuyện lần trước là ta giúp ngươi, ngươi đã nói sẽ trả lại. Như vậy nói cho ta biết, tại sao ngươi phải làm thế? Giết Mộc Miên, ngươi biết trước mắt tình thế đối với ngươi rất bất lợi không? Mộc Miên không chỉ nói ngươi kêu nàng đi câu dẫn Ngũ Hoàng Huynh, còn sai nàng hạ độc Hoàng Thượng. Điều này nàng nói cũng là do ngươi sai xử. Câu nói phía sau vừa dứt, Phượng Lan Dạ là giảm âm lượng xuống. Nam Cung Tiếp ngẩn người, sắc mặt đại biến thật nhanh lắc đầu. Ta làm sao lại bảo nàng đi hạ độc Phụ Hoàng? Nàng nói nhảm, nàng nói nhảm. Được, vậy nói cho ta biết, tại sao lại muốn giết nàng? Nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Nam Cung Tiếp nhìn Phượng Lan Dạ, thấy trong mắt của nàng là thật lòng, nhớ tới nàng từng trợ giúp hắn, nên không nhịn được mở miệng. Là bởi vì tiện nhân này chẳng những hại Ngũ Hoàng đệ, còn làm hại Lục Hoàng đệ bỏ đi. Ngay cả Phụ Hoàng cũng giận đến bị bệnh. À, căn bản chính là sỉ nhục của Hoàng thất. Ta sợ Phụ Hoàng vì sủng ái à, sẽ thả ra khỏi lãnh cung, cho nên mới phái người đi giết ả. Nam Cung Tiếp lạnh lùng mở miệng. Sau khi nghe xong lý do, Phượng Lan Dạ ngây dại, nàng nghĩ tới trăm ngàn khả năng, lại không nghĩ tới khả năng Tam Hoàng Tử bị người khác lợi dụng, nghĩ tới khả năng hắn bị che mắt. Nhưng chỉ không có nghĩ qua, hắn hận Mộc Miên là vì nàng mang đến tai họa, cho nên mới giết nàng. Lời giải thích này, Hoàng thượng sẽ tin tưởng sao? Sợ rằng rất khó, nhưng nàng tin tưởng Tam Hoàng Tử nói thật. Ta biết rồi, ta sẽ nói lại cùng Phụ Hoàng, ngươi yên tâm đi. Phượng Lan Dạ đứng lên chuẩn bị rời đi, sau lưng còn vang lên thanh âm của Nam Cung Tiếp. Thanh Nhã, người hãy cùng thất hoàng đệ rời đi thôi, ta bị thế nào cũng không sao cả. Phượng Lan Dạ không nói gì, đi ra ngoài. Tây Môn Vân cùng hình bộ quan viên đi tới, phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau ra khỏi. Tam Hoàng Tử hắn đã nói gì rồi? Trước cửa hình bộ, Tây Môn Vân rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Phượng Lan Dạ nhìn hắn một cái, khóe môi cười như có như không. Nàng còn tưởng hắn sẽ không hỏi, nàng cũng muốn xem hắn có thể im lặng được hay không. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn nói, bởi vì tức giận Mộc Miên ám hại Ngũ Hoàng Huynh, làm hại Lục Hoàng Huynh rời đi rồi, còn hại Hoàng thượng ngã bệnh. Phượng Lan Dạ dẫn người lập tức lên xe, một đường trở về Tề Vương Phủ. Trở lại, Vương Phủ mới biết được, Nam Cung Diệp vẫn chưa về, nàng lên ở tuyển viện chờ hắn. Chớp mắt, lời nói của Tam Hoàng Tử căn bản không thể làm người ta tin phục được. Mặc dù lời của hắn, nàng tin tưởng, nhưng e là Hạ Vân Đế thì không. Bởi vì trời sinh đế vương có tính đa nghi, tình cảm của Tam Hoàng Tử cũng không thâm hậu. Tam Hoàng Tử có hành động vì hoàng thất như thế, e là không làm cho hắn đón nhận được. Phượng Lan Dạ nghĩ đi nghĩ lại, rồi gục ở trên bàn trong thư phòng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, nàng cảm giác có người đang ôm mình, sau đó còn có lời nói thì thầm đầy sủng nịnh. Tại sao có thể ngủ ở đây chứ? Không cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh bây giờ. Thân thể đã bị ôm vào trong phòng, mơ mơ màng màng mở mắt. Quả nhiên là Nam Cung Diệp đã trở lại. Hắn đem nàng ôm vào trong phòng, đặt lên trên giường, ngồi ở bên người nàng, ôm nàng vào lòng. Ngủ tiếp đi. Nam Cung Diệp ôn nhu nói nhỏ, rất là đau lòng. Hắn vừa mới trở lại thì biết nàng đã đi hình bộ, nhất định là đi thăm dò chuyện của Tam Hoàng Huynh rồi. Nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, hắn liền đau lòng một trận. Hắn chỉ muốn cho nàng hạnh phúc bình thản, ai biết lại liên tiếp xảy ra chuyện, mà hắn thân là một phần tử của hoàng thất, cũng không thể cứ vậy mà buông tay không hỏi đến. Mặc dù hắn không phải là thánh nhân cứu thế gì, nhưng nhiều người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng để làm cho mọi người an định lại, thì hắn có thể cùng Lan Nhi sống một cuộc sống của mình. Diệp, hoàng thượng không có chuyện gì chứ? Phượng Lan Dạ hỏi một câu, vừa nép vào trong lòng Nam Cung Diệp ngủ thiếp đi. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, cho nên mới vừa nói chuyện vừa muốn ngủ thiếp. Nam Cung Diệp ôm nàng, cúi người liền hôn lên mặt nàng một cái. Hắn vươn ra bàn tay to thon dài, nhẹ vén tóc trên mặt nàng, ôm chặt nàng. Thật ra thì hắn chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng, có nàng. Sau đó bọn họ cùng nhau sống vui vẻ, để nàng sinh cho hắn hài tử. Chỉ nghĩ tới đây, trong lòng đã thấy rất hạnh phúc, cái gì cũng không quan trọng nữa. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.